Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 243, tử vong thông báo. Trung, tiếp nhận Tiger đưa tới tình báo. Sở dịch thì có một vấn đề muốn hỏi. Yop là ai? Tốt, coi như sở dịch tinh tu linh hồn ảo diệu. Ký ức lực thật vô cùng kinh người. Có thể Tiger sách đặt tên thật sự là quá lạ lẫm. Sở dịch suy nghĩ rất lâu đều không thể biết nhóc cái này người. Đến cùng là nhân loại, người cá, còn là nhân ngư, may ra tình báo phía trên ghi chép vô cùng kỹ càng. Sở dịch liếc liếc một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhóc cũng không phải là sát thiên đoàn hải tặc người. Mà chính là Otohime Vương Phi theo ngư nhân đảo phía trên di chuyển mà đến người cá. Bọn hắn một nhà ba miệng tại Sabaody quần đảo phía trên sinh hoạt nói ít đều có thời gian 2 năm. Theo vừa mới bắt đầu di chuyển đến Sabaody quần đảo phía trên thấp thỏm lo âu. Cho tới bây giờ hoàn toàn dung nhập Sabaody quần đảo sinh hoạt. Nhóc người một nhà đều cảm giác vô cùng thỏa mãn. Rất là may mắn lúc trước đồng ý Otohime Vương Phi mời. Theo ngư nhân đảo di chuyển đến Sabaody quần đảo phía trên. Mà lại căn cứ tình báo bên trong biểu hiện. Yok nhi tử vô cùng có thiên phú. Là cá trong đám người hiếm thấy trí giả. Nếu có thể thật tốt bồi dưỡng lời nói. Khả năng chỉ cần Yok nhi tử theo Caesar nhiều học tập mấy năm. Thì có thể nuôi dưỡng được một cái người cá khoa học ra đến. Cho nên giống như là Otohime Vương Phi, Tiger, Jinbei bọn người, đều vô cùng nhìn kỹ Yop nhi tử. Thường thường sẽ đi Yop trong nhà bái phỏng. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Bị Otohime Vương Phi, Tiger, Jinbei bọn người nhìn kỹ Yop nhi tử. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành liền bị sát hại. Liền mang theo nhóc một nhà ba người thi thể ảnh chụp. Lúc này đều tại sở dịch xem tình báo phía trên. Sau đó, đợi đến sở dịch xem hết tình báo tường tình. Đồng thời tận lực chú ý một chút nhóc một nhà quái dị kiểu chết về sau. Thật sâu hút khẩu khí. Sở dịch liền cùng trước mặt Tiger nói ra. Là cha Fanga lo không sai. Quả nhiên là hắn sao? Trong hai mắt giống như là muốn toát ra hỏa diễm đồng dạng. Tiger phẫn nộ có thể nghĩ. Bất quá cùng Tiger phẫn nộ tương đối. Sở dịch ngược lại là hơi chút tỉnh táo một chút. Tối thiểu thông qua trước mặt tình báo. Sở dịch biết một việc. Cái kia chính là bị Mihawk giết chết. Ngoại khoa thầy thuốc, cha Fanga lo quả nhiên không chết. Hắn vẫn giấu ở Sabaody quần đảo bên trong. Thời khắc chuẩn bị vì Sabaody quần đảo bên trong người phát ra tử vong thông báo. Sở dịch là làm thế nào thấy được giết chết nhóc một nhà hung thủ. Chính là Mihawk giết chết ngoại khoa thầy thuốc cha Fanga lo. Rất đơn giản, nhìn tình báo phía trên ảnh chụp liền biết. Nhóc người một nhà tử trạng vô cùng quái dị. Xem ra người một nhà là chuẩn bị ăn điểm tâm. Nhưng lại tại bữa sáng vừa mới chuẩn bị tốt không bao lâu thời điểm. Ngoại hiệu, ngoại khoa thầy thuốc, cha Fanga lo bỗng nhiên xuất hiện. Sử dụng hắn Clefairy trái cây năng lực, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lột đi nhóc người một nhà ra. Cho nên, nhóc người một nhà trước khi chết vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Trừ bọn họ ra không thấy. Có thể khiến người ta rõ ràng trông thấy dưới làn da mặt huyết nhục. Cốt cách bên ngoài, cho dù là nhìn nhóc người một nhà trước khi chết biểu lộ, đều không có toát ra nửa điểm kinh khủng, bối rối chi sắc, nhưng là xác định nhóc người một nhà chính là chết tại cha Fanga lo trong tay. Sở dịch lại là cảm giác có phiền phức, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi mà đến. Sở dịch cũng không có phát hiện bất luận cái gì cha Fanga lo dấu vết. Thậm chí coi như đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bao phủ tại toàn bộ Sabaody quần đảo phía trên. Sở dịch đều là không có phát hiện bất luận cái gì quái dị khí tức. Clefairy trái cây năng lực giả Chafangalo là một trời sinh người ngụy trang. Hắn có thể giấu ở Sabaody quần đảo bên trong, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà lại ẩn tàng đồng thời còn có thể tùy ý giết chết Sabaody quần đảo bên trong cư dân. Thủ đoạn này coi là thật phi thường khủng bố. Sở dịch bọn họ là không quan hệ, thân là hải tặc thế giới bên trong đứng đầu cường giả. Vô luận là sở dịch, cũng hoặc là Tiger, Mihawk bọn người, gặp phải Chafangalo thời điểm đều có phản kích năng lực. Thế nhưng là Sabaody quần đảo bên trong bình dân có thể làm sao? Bọn họ gặp phải Chafangalo kết quả chính là một cái chết mà thôi. Dần dà Chafangalo giết chết người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Sabaody quần đảo lên đều sẽ xuất hiện khủng hoảng. Dù sao bây giờ Sabaody quần đảo là có Sát Thiên, đoàn hải tặc bảo bọc. Là một cái vô cùng hòa bình, vô cùng có trật tự, không có chiến loạn địa phương. Cho nên mới có nhiều người như vậy nguyện ý bình tĩnh ở lại đây. Đợi đến Sabaody quần đảo biến thành một cái lò sát sinh thời điểm đâu. Đừng nói là nhân loại, đoán chừng liền xem như bị Sát Thiên, đoàn hải tặc bảo hộ người cá. Nhân ngư đều là có khả năng trực tiếp rời đi Sabaody quần đảo, tìm kiếm càng thêm an toàn nơi ở. Như thế nói đến, giải quyết Chafangalo lại thành vì một cái vấn đề quan trọng. Đến mức tìm kiếm Chafangalo biện pháp mà sở dịch ngược lại là có chủ ý. Tốt, Tiger, ngươi tạm thời trước tiên tìm một nơi bình yên tĩnh một chút. Ta đáp ứng ngươi trong hôm nay liền tóm lấy giết chết nhóc một nhà hung thủ. Thật, hơi hơi bốc lên song mi. Tiger hỏi, tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tìm Garen, rất là bình tĩnh trả lời sở dịch một tiếng. Sở dịch liền dùng linh hồn câu thông liên tiếp Garen linh hồn năng lượng. Nói ra, Garen, đang bận sao? Hi hi hi hi hi, thuyền trưởng, đã lâu không gặp, chuyên thuộc về Gecko Moria cổ tiếng cười quái dị quanh quẩn mà đến. Garen nói xong câu đó về sau, bỗng nhiên cảm giác mình ngữ khí có thể có chút không đúng. Tranh thủ thời gian cải chính, người thuyền trưởng kia xin lỗi, ta có chút thói quen. Không có chuyện, cảm nhận được Garen sớm đã đem Gecko Moria hoàn toàn thôn phệ, rơi, sở dịch không có để ý Garen tính cách cũng có thể phát sinh biến hóa. Tiếp tục nhấp nhô cùng Garen nói ra, Garen, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, hoặc là nói ta cần ngươi trái cây năng lực, về trước Sabaody quần đảo đi. Không có vấn đề, sở dịch có phân phó, Garen khẳng định là trước tiên đến đây. Dù sao sở dịch cho Garen lưu lại ám ảnh thật sự là quá nhiều. Đại khái chỉ có 3 phút đi thời gian dài giấu ở ma quỷ vùng biển bên trong Garen. Chính là vội vàng đi vào sở dịch trước mặt. Bất quá, Garen đi vào sở dịch trước mặt tốc độ rất nhanh. Theo sở dịch trước mặt rời đi tốc độ phải nhanh hơn một số. Bởi vì sở dịch bàn giao cho Garen nhiệm vụ về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng. Garen rất nhanh chính là biến mất tại sở dịch trước mặt. Các loại đến xế chiều thời điểm, Mihawk đều nhanh đem ây ngược điên thời điểm, Garen lúc này mới lại một lần hiện thân tại sở dịch trước mặt. Nói ra, thuyền trưởng, người bàn giao sự tình ta đều làm tốt. Cái kia liền tiếp tục chờ đợi đi. Nói chuyện với Garen thời điểm, rõ ràng phát hiện Tiger có vấn đề muốn hỏi thăm chính mình. Mà ở không có bắt lấy Chafangalo trước đó, sở dịch lại là không thể nói cho Tiger chính mình yêu cầu Garen làm sự tình là cái gì. Cho nên, nhìn thấy Tiger cái kia hỏi thăm ánh mắt về sau, sở dịch mỉm cười, liền là hướng về phía Tiger nói ra, yên tâm tốt, Tiger, ta bảo hôm nay thì có thể bắt lấy giết chết nhóc một nhà hung thủ. Vậy hôm nay khẳng định thì có thể bắt lấy. Hiện tại ta chỉ hy vọng ta cái kia phỏng đoán là sai. Không phải vậy lời nói, chúng ta phía dưới chỗ phải đối mặt khả năng cũng là chiến tranh.